Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 698, một trận gió thổi tới. Thổi đến Hoa Quả Sơn, Đông Thắng Thần Châu, Tốt Yêu Hầu, phiêu dương qua biển cũng phải đến tìm chết. Bản đại vương cái này tiễn ngươi lên đường. Kim Ngân đại vương nhe răng cười một tiếng, giơ lên lưỡng nghi đao, liền hướng về Ngộ Không húc đầu đánh tới. Lục Nhĩ thu thần thông, đi vào Lục Thanh Phong bên cạnh, cây trúc, hai chúng ta liên thủ đều đánh không lại yêu quái này. Ngốc Thạch Hầu nơi nào sẽ là đối thủ? Lục Thanh Phong nghe vậy, quay đầu hướng Lục Nhĩ nhìn lại, gặp hắn ánh mắt bất thiện, trên mặt không phục, thấy Thạch Hầu nghiễm nhiên tựa như là thấy sinh đối thủ một mất một còn. Túc địch, Lục Thanh Phong bĩu môi, phàm nhân mới nói số mệnh, lấy quả định nhân, ngu dốt, ý niệm trong lòng chuyển động. Lục Thanh Phong ngẩng đầu hướng trên trời, đi phía tây mắt nhìn, tinh tế cảm ứng, tựa hồ cũng không đại thần thông người âm thầm rình mò. Nhưng cũng không thể xác định, dù sao hắn tu vi có hạn, như coi là thật có đỉnh tiêm đại năng quan sát, lấy hắn tu vi nghĩ đến cũng là không phát hiện được. Hắn không muốn cùng bực này Tây Du nhân vật chính quá nhiều dây dưa. Nhưng lúc này rời đi, Lưu Tôn Ngộ Không một người, mặc dù Lục Thanh Phong chắc chắn vị này đại thánh gia nhất định không có hung hiểm, nhưng đại thánh chưa hẳn biết được, liền sợ hữu tâm tránh đi ngược lại là bị ghi hận. Người tại trong cục, thân bất do kỷ, Lục Thanh Phong lập tức ý thức được, cảm thấy trầm ngâm, cây trúc, ngươi thế nào? Lục Nhĩ thấy Lục Thanh Phong rất lâu không nói lời nào, sắc mặt có chút khó coi, bận bịu lên tiếng hỏi. Lục Thanh Phong lấy lại tinh thần, thấy Lục Nhĩ, cười nói, vô sự, đã là thành thơi, chỉ đợi Ngộ Không bị Kim Ngân đại vương đánh lui, liền mang theo Lục Nhĩ đi xa xa, bế quan tu hành, trừ thật giả hầu vương ra đi cái đi ngang qua sân khấu. Cái khác thời điểm cũng sẽ không tiếp tục tham dự bất luận cái gì có quan hệ Tây Du sự kiện, miễn cho nhiễm quá nhiều nhân quả. Cảm thấy lập kế hoạch, liền hướng trên trận nhìn lại, yêu hầu nhận lấy cái chết. Kia yêu vương chợt quát một tiếng, nắm lấy lưỡng nghi đao liền bổ. Cái này Ngộ Không chui vào chạm vào nhau đón lấy, yêu vương một thanh hiện lên, cầm lấy lưỡng nghi đao lại đi Ngộ Không húc đầu liền chặt. Ngộ Không gấp rút lui thân, yêu vương chặt một cái không, Ngộ Không gặp hắn hung mãnh, dù cho thân ngoại thân pháp, nhổ một thanh lông tơ, nhét vào trong miệng nhai nát, nhìn không trung phun đi, kêu một tiếng, biến, tức biến làm 300-200 cái khỉ con, chung quanh tích lũy đám, pháp ngoại hóa thân. Lục Nhĩ thấy, nhận biết thần thông, cũng có tu tập, lại là cười nhạo, như vậy thần thông, nhưng làm sao không được này yêu quái, tu pháp ngoại hóa thân, xuất thần biến hóa, vô phương không biết, Tôn Ngộ Không tại Bồ Đề Tổ Sư chỗ tập được thần thông. Trên thân có 84,000 lông chim, từng chiếc có thể biến, ứng vật tùy tâm, những cái kia khỉ con, mắt ngoan biết nhảy, đau tới chém không được, thương đi không thể gây tổn thương cho. Người nhìn hắn trước dũng nhảy lùi lại, chui đi lên, đem yêu vương quay chung quanh, ôm ôm, kéo kéo, chui háng, vịn chân, đấm đá lông, móc con mắt, về cái mũi, nhấc lắc qua lắc lại, loè loẹt, này, đã thấy yêu vương đùa nghịch đao hoa, tới cái đánh đêm bát phương giấu đầu thức, thẳng đem trên thân khỉ con tất cả đều phách chảm đi, hóa thành từng cây lông tơ rơi xuống, cũng tới bêu xấu, diễu cợt một tiếng, toàn vẹn không sợ thần thông. Lục Nhĩ nhìn thấy, cũng lập tức nhếch miệng cười. Lục Thanh Phong lẳng lặng nhìn xem, sao dám xem thường ta? Thạch Hầu tức giận, nhưng thấy cái này Mỹ Hầu Vương đem Tà Nguyệt Tam Tinh Động Trung Học tới một thân thần thông thi, triển, nhưng thủy chung không địch lại Kim Ngân Đại Vương. Xuất sư chưa nhanh, trận đầu bất lợi, làm cho cái này Táo Bạo Hầu Vương vừa tức vừa buồn bực vừa thẹn. Bên tai, Dư Quang còn có thể nghe thấy nhìn thấy kia đồng tộc giống như tại diễu cợt. Trong lúc nhất thời đem hắn khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng. Như là kia đít khỉ, hoa nhà nhà kêu to, người lượng ta vô binh khí. Há không biết hai ta một tay ôm lấy chân trời nguyệt đấy. Tôn Ngộ Không động chân khí, pháp lực càn quét, thẳng đem thần thông vận chuyển, liền muốn đi chuyển dưới chân tòa nào Kim Ngân Sơn, muốn sinh sinh đập chết yêu vương. Lục Thanh Phong nhìn lên, lập tức thầm kêu một tiếng, không được, cái con khỉ này chung quy là mới học mới luyện, mới vẻn vẹn 3 năm, đấu chiến kinh nghiệm càng là cực ít, đối đầu không bằng mình còn vẫn có thể không chút phí sức. Nhưng đối đầu với Kim Ngân Đại Vương, lại bị tức gấp, cái này mất tắc vuông, như thế cúi người đi lấy núi, lại không biết đem hậu tâm thả cho yêu vương, có sơ hở, tính mệnh đáng lo, quả nhiên, ha ha, mạng ngươi thôi vậy. Nhưng nghe Kim Ngân Đại Vương một tiếng cười, trên tay lưỡng nghi đao tăng vọt nghìn lần, như là cửu thiên chi thượng trảm tiên thai bên trong trảm tiên đao. Hướng về Tôn Ngộ Không hậu tâm liền bổ xuống. Cái này Hầu Vương cũng không phải ngày sau Đại Thánh. Mới vẻn vẹn 20-30 tuổi. Chưa có hoa quả sơn bên trong 300 năm tu hành. Không thể thành tựu huyền công. Không có kim thân. Nếu là thụ cái này một chút. Sợ là tại chỗ liền bị chảm làm hai đầu. Ngút rồi đại họa. Hữu tâm không xuất thủ. Muốn nhìn cái con khỉ này đến cùng có hay không người tới cứu. Nhưng một cái không đành lòng. Thứ hai lại lo lắng bị thánh nhân giận chó đánh mèo. Khó khó khó. Cắn răng một cái. Lục Thanh Phong không lo được rất nhiều. Tuân theo bản tâm lập tức liền đem trên tay thanh trúc trượng chấn động. Miệng quát. Yêu nghiệt chưa có quát tháo. Một lời ra. Trúc trượng bay tứ tung. Thoáng chốc liền đem lưỡng nghi đao ngăn trở, thay Hầu Vương chạy trốn tính mệnh. Phanh phanh phanh, keng keng keng, cùng yêu vương lại chiến khởi tới. Lục Nhĩ thấy thế, cũng vội vàng tiến lên, tương trợ Lục Thanh Phong. Kia Hầu Vương vừa kinh vừa sợ vừa giận, thấy yêu vương bị người ngăn lại, cũng không đứng dậy, cứ như vậy kìm nén một hơi, hắc, lên cho ta, ầm ầm. Lại xinh xinh đem to như vậy Kim Ngân Sơn cho rút. Hai vị tránh ra chút. Nhìn ta đập chết cái này lão yêu. Ngộ Không ăn khí lực. Mệt thở dốc dơ núi cao. Sông Lục Thanh Phong. Lục Nhĩ hô. Huynh đệ hai người gặp một lần núi cao núi nặng. Cũng không dám bị nện cái này một chút. Vội vàng đem dưới chân một điểm. Riêng phần mình nhảy ra vòng chiến. Cùng Kim Ngân Đại Vương phân ra. A, đi chết. Hầu Vương thấy thế, thở hổn hển một tiếng liền đem Kim Ngân Sơn nhìn qua Kim Ngân Đại Vương đã đánh qua. Cái này một chút, chỉ nghe động, oanh minh không ngớt. Ôi nha, mệt chết ta. Ngộ Không thu pháp thiên tượng địa thần thông. Ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển thở hổn hển thở. Từng đống mệt mỏi. Lục Nhĩ cũng chiến mệt mỏi, tìm phương đá xanh tọa hạ, ngẩng đầu đi xem Ngộ Không, trùng hợp Thạch Hầu cũng hướng hắn nhìn tới. Hai yêu hầu ánh mắt tụ vào, liếc nhau, lẫn nhau địch ý thiếu đi rất nhiều, cùng nhau chiến đấu, chung quy nhiều phân tình nghĩa. Ngộ Không nhìn qua Lục Nhĩ, đa tạ cứu, hắn hiển nhiên cũng biết lúc trước hung hiểm, ân cứu mạng. Không dám không tạ, Lục Nhĩ hừ một tiếng, nhàn nhạt gật đầu, tiện tay mà thôi. Lục Thanh Phong thấy buồn cười, chợt ngắm nhìn bị nện treo ngược dưới núi, một đôi lông mày lập tức nhăn lại. Lục Nhĩ, Ngộ Không cũng nhìn qua dưới núi nhìn lại, biến sắc, đã thấy suy, đao quang hiện, một đạo bổ ra treo ngược núi, từ đó đi ra một vị tặc mi thử nhãn. Thân mang vàng bạc bào nhân vật, không phải vàng bạc yêu vương, lại là người nào, lại không chết, Ngộ Không bạo khởi, Lục Nhĩ Đằng không, Lục Thanh Phong nhìn qua yêu vương, nhất thời cũng kinh, cách xa nhau Kim Ngân Sơn rất nhiều trong ngoài, có một núi cao, giữa chừng có tường vân xuất hiện, Thụy Ai nhao nhao, núi lõm bên trong quả có một tòa thiền viện, chỉ nghe chuông khánh du dương, lại gặp điếu thuốc kia mờ mịt, đi đến quan sát, chỉ thấy kia cả sảnh đường cẩm tú, một phòng uy nghiêm, chúng môn nhân đủ tụng Pháp Hoa Kinh, lão ban thủ gõ nhẹ kim đúc khánh, Phật tiền cung cấp nuôi dưỡng, đều là tiên quả tiên hoa, trên bàn an bài, đều là làm đồ ăn làm phẩm, huy hoàng bảo nến, từng cái kim diễm bắn cầu vồng nghê, mùi thơm ngào ngạt thật là thơm, từng đạo ngọc yên bay sương mù rực rỡ, chính là kia giảng xong tâm nhàn mới vào định. Mây trắng từng mảnh quấn lòng sao, tĩnh thu tuệ kiếm ma đầu tuyệt, bàn nhược Paulo thiện sẽ cao, ở trong một vị Bồ Tát chợt ngẩng đầu, ngóng nhìn phía đông, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, cái này đầu khỉ chưa đến Hoa Quả Sơn, sao nửa đường cùng người tranh đấu, lại ngưng lại nhìn, đã thấy lấy kia Ngộ Không cùng hai viên yêu tiên đủ đấu yêu vương. Liên tục bại lui, khó xử địch thủ, nhất thời sắc mặt khó coi, đến cùng là nơi nào gây ra rủi ro, cái này một chút tranh đấu, giáo đầu khỉ biết người bên ngoài lợi hại, có cẩn thận, người để hắn như thế nào còn dám lăng đầu thanh đi Long Cung đoạt bảo. Linh Cát Bồ Tát ánh mắt chuyển động, nhìn về phía mặt phía bắc 2000 bên ngoài vạn dặm, trên tay một vệt kim quang đánh ra, mệnh nói, Hoàng Phong, nhanh chóng gió bắt đầu thổi, đem Kim Ngân Sơn bên trên kia đầu khỉ thổi đi Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn địa giới. Mặt phía bắc một núi, gió nổi mây phun, trong núi có yêu vương tu hành, đột nhiên mở mắt, trong mắt có ba phần kiêng kỵ ba phần sợ hận, hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng phía đông, một chút liền nhìn thấy trong núi loạn đấu. Bốn người ra vẻ ta đây, ở trong lại có hai cái đầu khỉ, chó Linh Cát, nói lại là cái nào? Một chút nhìn, lười đi phân biệt, nhìn qua tốn trên mặt đất đem miệng há to ba tấm. Hô một hơi, thổi sắp xuất hiện đi. Đột nhiên, một trận hoàng phong, từ không nổi lên, giây lát mà tới Kim Ngân Sơn. Hô hô hô, thẳng thổi cát bay đá chảy. Thiên hôn địa ám, hữu tâm điều khiển, đem lấy ở trong hai cái đầu khỉ tất cả đều hướng Đông Hải Hoa Quả Sơn thổi đi. Lại nhìn thấy có khác một thanh sam đạo nhân nắm lấy trong đó một đầu khỉ. Cùng nhau bị thổi tới Đông Hải, yêu vương cũng không đi quản, chỉ đi về phía nam mặt mắt nhìn, hừ hừ cười lạnh, nhắm mắt lại lâm vào tu hành ở trong, lời nói phân hai đầu. Bồ Tát động khẩu, yêu vương tùy ý, Lục Thanh Phong bên này coi như thảm rồi. Ba người liên thủ, cùng yêu vương tranh đấu, lại đều không phải địch thủ, liên tục bại lui. Trong lúc đó, giữa thiên địa lại có một trận hoàng phong nổi lên, thổi ba người thân hình bất ổn đột ngột từ mặt đất mọc lên, liền muốn tứ tán đi. Tam muội thần phong, Lục Thanh Phong thấy hoàng phong, trước hết nhất kịp phản ứng, nhất thời kinh nghi, không kịp đi nghĩ lại, tay mắt lanh lẹ liền đem Lục Nhĩ một thanh hao ở cây trúc. A o o o, Lục Nhĩ há miệng còn muốn lên tiếng, lập tức liền rót vào miệng đầy hoàng phong, ô nghẹn ngào nuốt không dám nói tiếp nữa. Hai huynh đệ cái vui vẻ ngược lại ngược lại ngược lại ngược lại vui vẻ ngược lại, một trận đầu óc choáng váng thất điên bát đảo, căn bản không vững vàng thân hình, cái này một chút thổi cũng không biết thổi bao lâu, lại mở mắt lúc liền đã đến một chỗ sơn sơn thủy thủy chỗ. Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ đứng trên mặt đất vẫn như cú váng đầu, dưới chân phù phiếm thất tha thất thểu đứng không vững, khi trong mồm khô khốc chát chát, hai mắt cào đến đỏ bừng, nước mắt chảy khô suýt nữa mở mắt không ra. Khá lắm, chăm bởi vì tất có quả. Lục Thanh Phong bị thổi khó chịu. Ở đời sau trong địa tiên giới, từ trước đến nay là chỉ có hắn kêu gọi đại ca nhấc lên Hoàng Phong thổi người khác phần. Chưa từng bị Tam Muội Thần Phong như vậy thổi qua, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cây trúc, này chỗ nào tới quái phong nha? Thổi thơ đầu nở, Lục Nhĩ luống cuống tay chân lung tung kêu. Lục Thanh Phong vừa vặn đứng vững, suýt nữa lại bị vội vội vàng vàng Lục Nhĩ đâm đến loạn ngược lại. Một phát bắt được cái con khỉ này, lại nghe được bên tai truyền đến quái khiếu, a, đây không phải ta kia hoa quả sơn sao? Một trận yêu phong lại đem ta thổi trở về nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.